Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539 xưa nay chưa từng có đại mãn quán thổ huyết canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đánh xong Chelsea về sau, Liverpool rất nhanh liền xuôi Nam London, sân khách khiêu chiến Fulham. Đây là Premiership thứ 37 vòng tranh tài. Bởi vì cuối tuần vừa đá Champions League, bởi vậy Benitez giao đấu cho tiến hành thay phiên, so Liverpool sớm ngày tiến hành một trận khác tranh tài. Ferguson đội bóng sân khách 1-0 thắng hiểm Manchester City, cầm xuống trận này cùng thành derby chiến. Cái này cũng cơ bản tuyên bố MU nâng lên lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì một vòng cuối cùng, MU sân nhà nghênh chiến West Ham United, mất phần khả năng cực kỳ bé nhỏ, có thể coi là như thế. Liverpool vẫn là toàn lực ứng phó. Tại sân khách, tàn trận xuất ra đầu tiên Liverpool trước ném một cầu, nhưng nửa chàng sau 70 phút sau, bao quát Gerrard, Dương Dương ở bên trong nhiều tên chủ lực tuần tự dự bị ra sân. Liverpool đánh ra một đợt tiến công, cũng từ Dương Dương cùng Gerrard liên nhập hai cầu, cuối cùng 2-1 nghịch chuyển Fulham, tiếp tục bảo trì đối MU áp lực. Nhưng ai cũng biết, đoạt giải quán quân quyền chủ động đã nắm giữ cơ bản tại MU trong tay. Đánh xong Fulham về sau, Dương Dương cùng Gerrard cũng không có theo đội trở về Liverpool, mà là đến London đi tham gia Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh trao giải tiệc tối. Cho tới bây giờ, Dương Dương tại 37 vòng giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 25 quả, dâng hiến 20 lần trợ công, mặc kệ là xạ thủ bảng vẫn là trợ công bảng, hắn đều là danh phù kỳ thực đứng đầu bảng đệ nhất nhân. Cho nên, rất nhiều giải thưởng mặc dù còn không có làm ra cho ra đáp án, nhưng tất cả mọi người đã nâng lên biết kết quả. Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ cùng hàng năm tốt nhất tân. Tú hai tòa thưởng lớn đều là từ Premiership cầu thủ chuyên nghiệp bỏ phiếu bình chọn. Đại biểu cho người đoạt giải thưởng tại Premiership cầu thủ trong suy nghĩ phân lượng. Mà lần này, Dương Dương cầm xuống hàng năm tốt nhất cầu thủ cùng hàng năm tốt nhất tân tú hai tòa thưởng lớn. Hiệu lực tại MU Cristiano Ronaldo, Chelsea ma thú Drogba, MU Scholes cùng Giggs, cùng Liverpool đồng đội Gerrard, Arsenal Fabregas đều là Dương Dương kình địch, nhất là MU CR7, người Bồ Đào Nha bản mùa giải biểu hiện cũng là tương đương sáng chói. Dẫn bóng cùng trợ công cũng đều đạt đến hai chữ số, mà lại MU cũng cơ bản khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này nhiều ít cũng tăng thêm phân lượng của hắn. Nhưng cuối cùng, tại đến phiếu suất phương diện, Dương Dương lấy không thể tranh cãi ưu thế, xa xa dẫn trước tại còn lại đối thủ cạnh tranh, nhất cử cầm xuống Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ, mà hàng năm tốt nhất tân tú bình chọn bên trong, Dương Dương cũng đã nhận được nhiều nhất phiếu bầu. So tên thứ 2 MU CR7, hạng 3 Arsenal giữa trận Fabregas, hạng 4 Hotspur biên Lennon cũng cao hơn ra một mảng lớn. Lại càng không cần phải nói sau đó MU Rooney, Manchester City Richard cùng Reading Doyle đám người, ngoại trừ cầm xuống hai tòa thưởng lớn bên ngoài, Dương Dương còn nhập vây quanh Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh niên kỷ độ tốt nhất đội hình, thủ môn là Van der Sar, hậu phòng tuyến là Evra, Ferdinand, Vidic cùng Gary Neville, giữa trận là Giggs, Gerrard, Scholes cùng CR7, song tiền phong là Dương Dương cùng Drogba, huấn luyện viên trưởng thì là MU Ferguson. MU không thể nghi ngờ là cái này một phần bảng danh sách số 1 bên thắng. Ngoại trừ đến từ Liverpool Gerrard cùng Dương Dương bên ngoài, quỷ thì MU chiếm cứ bảng danh sách bên trong còn lại 9 cái ghế. Có thể nói là thu hoạch lớn. Dương Dương mượn đến Fulham tham gia trận đấu cơ hội, cùng Zera cùng một chỗ tham gia trao giải tiệc tối. Đây là một cái đơn giản, cùng loại với buổi họp báo đồng dạng đi ngang qua sân khấu nghi thức. Nhưng Dương Dương tại lĩnh thưởng thời điểm như trước vẫn là cao hứng biểu thị. Có thể có được hai tòa thưởng lớn, đối ta mà nói là không hề tầm thường một phần vinh dự. Đây là ta đổ bộ Premiership cái thứ nhất mùa giải, ta thật cao hứng có thể có được rất nhiều những người đồng hành tán thành cùng khẳng định. Ta nhất định sẽ tiếp lại lễ, hy vọng có thể ở sau đó xuất ra càng thêm biểu hiện xuất sắc cùng trạng thái. Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh cũng rất nhanh tại Premiership chính thức website tuyên bố cái này nhất trọng thưởng lớn hạng, đồng thời độ cao đánh giá Dương Dương tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện. Đây là kế năm 1977, hiệu lực tại Aston Villa Scotland tiên phong Andy Gray về sau. Vị thứ hai ôm đồm Premiership cầu thủ chuyên nghiệp liên minh niên kỷ độ tốt nhất cầu thủ cùng hàng. Năm tốt nhất tân tú hai tòa thưởng lớn cầu thủ, Andy Gray được vinh dự là Sky TV kim bài tên miệng. Đã từng là Premiership đỉnh tiêm đạt được tay, về sau chuyển hình trở thành xuất sắc tranh tài sướng ngôn viên. Được vinh dự là nước Anh sướng ngôn viên bên trong siêu cấp cự tinh. Kia Dương Dương lại vì sao có thể thắng cái này hai tòa thưởng lớn. Premiership website game biểu thị, Dương Dương là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh lớn nhất lực công kích cầu thủ. Cái này không chỉ là thông qua số lượng đến thể hiện, mà lại dẫn bóng chất lượng cũng là phi thường cao. Trong đó không thiếu làm cho người vỗ án tán dương thế giới dao động dẫn bóng. Mặc dù cái này vẹn chỉ là hắn gia nhập liên minh Premiership cái thứ nhất mùa giải, nhưng hắn lập tức trở thành Benitez dưới trướng đội bóng một thanh thủ thắng chìa khóa. Liverpool bản mùa giải có thể xếp tại bảng điểm số thứ tịch. Cùng MU một đường cạnh tranh đến cuối cùng, Dương Dương không thể bỏ qua công lao. Trừ cái đó ra, tại số liệu phương diện, Dương Dương cho tới bây giờ 20 năm quả. So tên thứ 2 Drogba 19 cầu nhiều 6 cầu. Hạng 3 McCarthy 17 cầu nhiều 8 cầu. Mà MU Cristiano Ronaldo cũng là 17 cầu. Tại cái này mấy tên tranh đoạt Premiership giày vàng thưởng cầu thủ bên trong, Dương Dương không chỉ có dẫn bóng số nhiều nhất, sút gôn độ chính xác cũng là cao nhất. Hắn bắn chính cầu môn suất cao tới 68%. Cái này tại tất cả đạt được trong tay đều là tương đương hiệu suất kinh người. Mà càng khó hơn chính là hắn phi thường toàn diện. Ngoại trừ đánh vào 25 cầu bên ngoài, còn vì đội bóng dâng hiến 20 lần trợ công. Cái này tại Premiership trợ công trên bảng cũng là vị xếp thứ nhất. Sau xếp tại thứ hai Cristiano Ronaldo 15 lần trợ công nhiều năm cái. Đủ thấy Dương Dương bản mùa giải biểu hiện là cỡ nào xuất sắc. Đường Dương Dương tại London lĩnh đi hai tòa thưởng lớn. Cùng Zera cùng một chỗ bắc thượng trở về Liverpool về sau. Ngày kế tiếp, nước Anh mỗi tạp chí lớn đều còn tại nóng sao lấy đầu này tin tức lúc. Premiership website game lại lần nữa đối ngoại tuyên bố một tòa nặng cân thưởng lớn. Từ toàn nước Anh fan bóng đá tiến hành bỏ phiếu tuyển ra tới hàng năm tốt nhất cầu thủ danh xưng. Cuối cùng lại lần nữa hoa rơi Dương Dương trên thân. Đây là từ Premiership chính thức tiến hành tổ chức, từ fan bóng đá tiến hành bỏ phiếu, cuối cùng được đi ra một tòa giải thưởng. Dương Dương đánh bại thoát thai hoán cốt Cristiano Ronaldo cùng Drogba chờ cầu thủ. Lấy được cái này một tòa thưởng lớn, cái này cũng đại biểu cho Dương Dương đã cầm xuống bản mùa giải lớn nhất phân lượng tam đại người. Giải thưởng trong đó hai tòa. Cuối cùng một hạng là Premiership phóng viên hiệp hội bình chọn ra tốt nhất cầu thủ. Tại Premiership, thậm chí là nước Anh top league trong lịch sử, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm tới đại mãn quán. Dương Dương liên đoạt hai tòa thưởng lớn, cái này ở nước Anh, thậm chí là châu Âu giới bóng đá, thậm chí toàn thế giới đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, hắn đến cùng có thể hay không lấy thêm một tòa. Sự thật chứng minh, Premiership chính thức cũng không để cho người chờ quá lâu. Vẻn vẹn cách xa nhau một ngày, Premiership phóng viên hiệp hội công bố ra ngoài hàng năm tốt nhất cầu thủ bỏ phiếu kết quả. Làm thế giới bóng đá lịch sử dài lâu nhất người giải thưởng một trong. Tòa này đản sinh tại năm 1948 người thưởng lớn. Đồng thời cũng là toàn thế giới truyền thông đều nhất là chú mục tiêu điểm giải thưởng cũng rốt. Cuộc công bố kết quả, Dương Dương lại lần nữa lực áp CR7, Drogba, Gibbs cùng Scholes bọn người, lấy được người bản mùa giải tòa thứ 3 tốt nhất cầu thủ thưởng lớn. Cái này cũng đại biểu cho Dương Dương sẽ thành nước Anh top league từ trước tới nay chưa từng. Người giải thưởng đại mãn quán cầu thủ. Trong lúc nhất thời, không chỉ có nước Anh cùng châu Âu, thậm chí toàn thế giới fan bóng đá đều điên cuồng gieo hò. Vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất mùa giải, hắn liền cầm xuống người giải thưởng đại mãn quán. Dương Dương tại Premiership xử nữ mùa giải biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực cùng tiềm lực, nhất là cân nhắc đến hắn mới 20 tuổi. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Premiership phóng viên hiệp hội chủ tịch Heather Linton đối Dương Dương đưa cho cực cao đánh giá. Hắn cho rằng, tại vừa mới gia nhập liên minh đến một cái xa lạ thi đấu vòng tròn về sau, Dương Dương một lần biểu hiện ra không thích ứng. Thi đấu vòng tròn còn chưa bắt đầu, hắn liền thụ thương thiếu trận một đoạn thời gian. Cái này mang đến cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chật vật mùa giải. Mặc kệ là đối Dương Dương, vẫn là đối Liverpool tới nói, đều là như thế. Chân chính thuyết phục chúng ta lựa chọn Dương Dương chính là tại chật vật tháng 12 phần cùng tháng 1, Dương Dương liên tục 2 tháng cầm xuống hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Mà nhìn chung toàn bộ mùa giải, biểu hiện của hắn vẫn luôn 10 phần ổn định. Mặc kệ là dẫn bóng vẫn là trợ công, hắn đều tại Premiership đứng hàng trước Mao. Chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do không tuyển chọn hắn. Sự thật chứng minh, mặc dù hắn là một cái mới đến tân tú, nhưng tất cả bỏ phiếu người đều nguyện ý vì tên này nước Anh trên sàn thi đấu tốt nhất cầu thủ đưa lên một phần ban thưởng. Tất cả chúng ta đều tiếp nhận cá nhân hắn tài hoa liên đoạt 3 tòa thưởng lớn, trở thành nước Anh top league từ trước tới nay chưa từng người giải thưởng đại mãn quán. Dương Dương lại một lần nữa xuất hiện tại toàn thế giới truyền thông trang đầu đầu đề. Tất cả mọi người bắt đầu phát hiện, hắn tại trải qua Premiership một cái mùa giải tôi luyện về sau, đã bắt đầu đưa thân ở trên cái thế giới này superstar hàng ngũ. Mà bây giờ, hắn thiếu sót duy nhất chính là một tòa có phân lượng quán quân. Bản mùa giải Liverpool cũng giết tiến vào Champions League trận chung kết. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định, chỉ cần Dương Dương trợ giúp Liverpool tại trong trận chung kết đoạt giải quán quân, vậy hắn thế tất sẽ thành năm 2007 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Tại toàn thế giới đều nhiệt nghị lấy Dương Dương đại mãn quán lúc, Liverpool cũng tới tiếp cận một cái náo nhiệt. Đội bóng tổ chức một lần liên hoan, đồng thời cũng đối bên ngoài tuyên bố Dương Dương trở thành Liverpool câu lạc bộ mùa giải tốt nhất cầu thủ, đồng thời cũng là Liverpool trong đội cầu thủ bình chọn mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cái trước là từ Liverpool câu lạc bộ tiến hành bình chọn, mà cái sau là từ đội bóng nội bộ tiến hành bình chọn. Liverpool chính thức website biểu thị, Dương Dương là lấy toàn phiếu thông qua phương thức, cầm xuống cái này 2 tòa thưởng lớn. Hắn tại Premiership xử nữ mùa giải có thể xưng hoàn mỹ. Hắn dùng không gì so sánh nổi bóng đá tài hoa triệt để chinh phục tòa thành thị này. Chinh phục tất cả chúng ta, để chúng ta đều nguyện ý tin tưởng, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Liverpool đem rất nhanh nghênh đón phục hưng. Benitez cũng công khai biểu thị, Dương Dương cầm xuống nhiều hạng thưởng lớn có thể nói là thực chí danh quy. Hắn đã là trên cái tinh cầu này ưu tú nhất cầu thủ. Mà theo mỗi lớn trọng lượng cấp giải thưởng ban phát, nước Anh cùng châu Âu mỗi tạp chí lớn niên kỷ độ tốt nhất bình chọn cũng đều lần lượt ra lò. Dương Dương không thể nghi ngờ trở thành trong đó số một bên thắng. To to nhỏ nhỏ các loại giải thưởng ùn ùn kéo đến. Trực khiếu hắn đáp ứng không xuể. Thượng kéo thêm trở trương sau ép gạch nối dấu lớn chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN